Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, quỷ dị tình huống. Mấy đạo huyễn ảnh, cực nhanh vọt hành tại U Minh Sơn sương mù xám khu vực trong núi rừng. Dừng lại, Lâm Lôi quát khẽ nói. Lâm Lôi bọn hắn 5 người cũng phát hiện, không ai đuổi theo. Những cái kia lâm vào huyễn cảnh thượng vị thần, từng cái thế nào đều điên theo một dạng truy chúng ta. Bối Bối có chút không cam lòng nói. Cái kia âm nhu nam tử cười nhạo nói, bọn hắn vốn chính là điên rồi, là lâm vào huyễn cảnh. Thanh niên tóc tím Bố Long có chút tức giận quát, ta nói bọn hắn điên, lại không nói ngươi điên, ngươi kích động cái gì a? Âm nhu nam tử hơi kinh ngạc, thanh niên tóc tím hừ lạnh một tiếng, đừng tranh luận. Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh, thấp giọng nói, mặc kệ những người này là lâm vào huyễn cảnh hay là điên mất, chí ít bọn hắn linh hồn chịu cái kia sương mù xám ảnh hưởng đã không bình thường. Không nghĩ tới một sát lục liền sẽ hấp dẫn những người khác, nhìn tới, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Mau chóng đi ra cái này sương mù xám khu vực. Không vội, âm nhu nam tử cười nói. Nói không chừng, cái này sương mù xám khu vực phạm vi bên trong liền có U Minh quả. Lâm Lôi liếc mắt nhìn hắn. Cái này U Minh quả khả năng xuất hiện tại U Minh Sơn bất kỳ một cái nào địa phương. Đương nhiên sương mù tím khu khả năng lớn nhất, sương trắng khu vực khả năng nhỏ nhất. Nếu như ngươi nguyện ý lưu tại cái này sương mù xám khu vực, ta không ngại. Lâm Lôi đạm mạc nói. Xuất phát. Lập tức, Lâm Lôi, Bối Bối hai người tiếp tục đi tới. Ngõa Lợi Đặc, thanh niên tóc tím hai người cũng không chần chờ, liền đi theo Lâm Lôi. Mà cái kia âm nhu nam tử lại là bất mãn chau mày một cái, nhưng nhìn xem bốn phía, hay là đi theo. Một đường ảm đạm sương mù quanh quẩn, Lâm Lôi bọn hắn 5 người cẩn thận cảnh giác đi tới. Nếu như cảm giác được phía trước có sát lục, liền trực tiếp đường vòng hành tẩu. Lâm Lôi bọn hắn cũng phát hiện, tại U Minh Sơn bên trong, nếu như bằng cảm giác đi thẳng tắp, ngược lại không có khả năng thành công đi đến tầm nhìn. Nhưng nếu như đi loạn, nếm thử mấy lần, ngược lại sẽ thành công. Từng bước một đi tới, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhưng cũng cực nhanh. Hô, một đạo hỏa hồng sắc huyễn ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Không gian một nháy mắt, phảng phất đều sôi trào rung động. Không thể địch nổi khí tức bao phủ Lâm Lôi. Đạo này hỏa hồng sắc huyễn ảnh trực tiếp nhào về phía cầm đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi lạnh lùng hai tròng mắt màu vàng lợt ánh mắt đảo qua đi. Bên ngoài thân hào quang màu vàng đất trong nháy mắt tràn ra, trực tiếp đem ảo ảnh kia bao lấy. Hắc thạch không gian, lực đẩy. Cùng lúc, Lâm Lôi cổ tay khẽ động, hoàn toàn trong suốt lưu ảnh thần kiếm, phốc một tiếng, như vạch phá trang giấy. Lâm Lôi phía trên không gian xuất hiện một đầu một khe lớn. Mà cái kia lâm vào hắc thạch không gian, tốc độ đột biến bóng người, dưới sự ứng phó không kịp, trực tiếp bị Lâm Lôi một kiếm vẩy qua não đài, một kiếm, hai nửa, bỏ mình. Thanh niên tóc tím, Bố Long, âm nhu nam tử cùng cái kia Ngõa Lợi Đặc, vẫn như cũ nhịn không được trong lòng chấn kinh. Vừa rồi cái kia đánh lén người xúc thế khí tức liền làm cho không gian rung động. Thực lực hoàn toàn có thể tưởng tượng, thế nhưng là vậy mà tại Lâm Lôi thủ hạ đi bất quá một chiêu. Đi mau, Lâm Lôi đạm mạc nói, cùng lúc tốc độ đột nhiên gia tăng, những người khác cũng liền gia tốc đi nhanh. Tại cái này sương mù xám khu vực bên trong mỗi một lần chiến đấu về sau, nhất định phải tốc độ cao rời đi chiến đấu hiện trường. Nếu không thời gian nháy mắt, chung quanh cái khác lâm vào điên cuồng thượng vị thần liền sẽ lập tức đánh tới. Thật đúng là mạnh. Âm nhu nam tử nhìn một chút Lâm Lôi, mày nhíu lại, lấy hắn thực lực, đi theo hắn dù cho đụng phải U Minh Quả, ta cũng không chiếm được. Đi theo Lâm Lôi, mặc dù an toàn chút, thế nhưng là tranh đoạt U Minh Quả, bọn hắn cũng không tranh nổi Lâm Lôi. Dù sao bình thường thất tinh ác ma, lâm vào hắc thạch không gian, hoàn toàn là cho Lâm Lôi đổ lục. Đạt tới thượng vị thần về sau, Lâm Lôi thực lực, dĩ nhiên tiếp cận đồng dạng địa ngục Tu La. Hô, hô, Lâm Lôi bọn hắn tiếp tục vọt đi. Một khi cảm giác được phía trước có không gian gợn sóng, liền lập tức cải biến phương hướng. Dạng này, một thời nửa khắc thật cũng không gặp được cái khác lâm vào điên cuồng thượng vị thần. U Minh Sơn sương mù xám khu vực giữa rừng núi, một gốc cần 5-6 người vây quanh cực kỳ to cây thấp dưới. Dĩ nhiên là khoanh chân ngồi hơn 10 người. Những người này hai mắt phiếm hồng, đôi mắt bên trong có điên cuồng. Chỉ là bọn hắn nhưng không có chém giết lẫn nhau, mà là phân tải cây thấp xuống phương vị khác nhau. Bọn hắn nhìn về phía người khác, liền như là giống như dã thú cảnh giác đối phương. Hô, mấy đạo huyễn ảnh đột nhiên từ đằng xa cực nhanh phóng tới. Cơ hồ một nháy mắt, cái này ngồi khoanh chân tĩnh tọa hơn 10 người, cùng lúc hướng cái kia nhìn sang. Giờ khắc này cái này hơn 10 người cùng Lâm Lôi bọn hắn 5 người hai mắt nhìn nhau. Hả? Lâm Lôi 5 người khẽ giật mình. Cái này hơn 10 người trong nháy mắt vẻ mặt nhăn nhó. Nhanh như tia chớp, từng cái từ trên mặt đất bay tán loạn mà lên. Đi! Lâm Lôi liền gào thét một tiếng. Không phải sợ cái này hơn 10 người, mà là sợ bị cái này hơn 10 người kéo lấy, dẫn đến mấy trăm, mấy ngàn thậm chí càng nhiều điên cuồng thượng vị thần môn giết tới. Khi đó coi như không xong, có thể tại cái này sống sót, những này điên cuồng thượng vị thần thế nhưng không có kẻ yếu. Phần lớn đều có gần như lục tinh ác ma thực lực. Ha, một tên tóc tím nữ nhân điên cuồng nắm lấy đại liêm đao, trực tiếp đánh xuống, một đường cong tròn hình hắc quang, trong nháy mắt xé rách lấy không gian, hướng Lâm Lôi bọn hắn cực nhanh bay tới. Uống, một tên thiết giáp tráng hán cũng là điên cuồng đột nhiên đánh ra một quyền. Quyền ra, từng vòng không gian gợn sóng từ nắm đấm nơi tràn ngập ra, dọc theo một đường thẳng, nhanh chóng lan đến gần Lâm Lôi mấy người bọn họ. Một nháy mắt, hơn 10 người đều phát ra công kích mạnh nhất, mà lại không hề nghi ngờ, đều là vật chất công kích. Các loại vật chất công kích quấy đến không gian đều rung động, xuất hiện vết rách, hoặc là có màu sắc hoa lệ công kích, hoặc là mơ hồ trong suốt công kích, trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ Lâm Lôi 5 người. Cái này chạy trốn tốc độ lại nhanh, cũng là không sánh bằng công kích này tốc độ. Cái này hơn 10 người công kích bởi vì là bao phủ một khối khu vực, dẫn đến có chút phân tán, mỗi người cũng liền đứng trước 2-3 đạo công kích. Một nhóm người này bên trong ứng đối thoải mái nhất tự nhiên là Bối Bối, rất là tùy ý dùng nắm đấm đập vỡ đánh tới công kích. Lâm Lôi dựa vào thân thể cùng thần cách binh khí cũng là nhẹ nhõm chống cự, nhưng ba người khác liền thảm rồi. Trốn! Thanh niên tóc tím kia, Bố Long, miễn cưỡng ngăn cản 2 đạo công kích, bị đạo thứ 3 công kích vết thương cánh tay trái về sau, liền gầm thét cực nhanh bay tán loạn. Hỗn đàn! Cái kia âm nhu nam tử khẽ quát một tiếng, trong tay màu đen huyễn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Phách đánh úp về phía hắn một đạo hắc quang, âm nhu nam tử lồng ngực cũng bị đâm xuyên, vẫn như trước cắn răng chạy trốn. Đáng thương nhất hay là ngõa lợi đặc. Cái này ngõa lợi đặc am hiểu là linh hồn công kích, cái này phòng ngự, vật chất công kích liền có vẻ hơi gian nan. Miễn cưỡng chống cự một đạo công kích, thế nhưng là liền một mạch 2 đạo vật chất công kích. Một đạo xẹt qua hắn nửa người dưới, một đạo xẹt qua hắn bả vai, lập tức một đầu đùi đứt gãy ném đi, cánh tay phải cũng đứt gãy. Thế nhưng là ngõa lợi đặc vẫn như cũ liều mạng phi hành tốc độ cao. Nhanh lên, Lâm Lôi quát, cùng lúc cũng tràn ngập ra hắc thạch không gian. Lâm Lôi bọn hắn một nhóm 5 người bằng nhanh nhất tốc độ cực nhanh chạy trốn. Cái kia mấy chục cái lâm vào điên cuồng thượng vị thần. Nhưng là giống giận, phảng phất là đang đuổi giết sinh tử giống như cừu nhân. Không ngừng nghỉ chút nào đuổi theo, mà tại U Minh Sơn khắp nơi có thể thấy được đại thụ. Trong đó một cây đại thụ trên lá cây, lục xà lại lần nữa xuất hiện, nhìn chằm chằm chạy trốn bên trong Lâm Lôi một nhóm 5 người. Chỉ chốc lát, sương trắng khu vực vực cùng sương mù xám khu vực vùng núi vòng mang. Lâm Lôi bọn hắn 5 người xuất hiện, rất hiển nhiên, bọn hắn lộ tuyến không đúng, không thể đến sương mù tím khu, lại chạy về tới, bối bối bất đắc dĩ nói, may mắn chạy ra ngoài, cái kia ngõ lợi đặc nhưng là thở dài một hơi, vội vàng nắm chặt thời gian, cố gắng trị liệu thương thế trên người, thanh niên tóc tím, bố long. Cùng cái kia âm nhu nam tử cũng giống vậy trị liệu thương thế. Vừa rồi chạy trốn một màn, thật là để cho mấy người kia khẩn trương rất. Nếu như lại bị một đám thượng vị thần vây, bọn hắn liền thảm rồi. May mắn, một đường chạy trốn, rất nhanh liền ra sương mù xám khu vực. Chuẩn bị cẩn thận, chốc lát nữa, tiếp tục đi vào. Lâm Lôi nói ra, các ngươi đi vào đi. Ta độc thân đi vào, âm nhu nam tử cười nhạt nói, cảm tạ Lâm Lôi tiên sinh trợ giúp, bất quá ta hay là quen thuộc một thân một mình, mà lại 5 người cùng một chỗ, mục tiêu cũng quá lớn, dễ dàng hấp dẫn địch nhân. Hả, thanh niên tóc tím, bố long, cùng ngõ lợi đặc đều nhìn về hắn. Tùy ngươi, Lâm Lôi đạm mạc nói, bối bối cười nhạo nhìn hắn một cái. A, độc thân, ta xem, là muốn tìm cái kia U Minh quả a. Âm nhu nam tử khóe mắt cơ bắp có chút co lại xúc. Nhưng vẫn là cười nói, U Minh quả, cái kia hoàn toàn là tìm vận may sự tình. Không phải ta muốn tìm đến liền có thể tìm tới. Bối bối hừ một tiếng, không có lại nói tiếp. Chỉ chốc lát, Lâm Lôi nhìn một chút ngõ lợi đặc. Thanh niên tóc tím, bố long. Hai người này thương thế trên người đã chữa trị xong, liền mở miệng nói, hai vị hẳn là tốt đi, vậy chúng ta xuất phát. Ngõa lợi đặc, thanh niên tóc tím hai người cũng liền đi theo Lâm Lôi. Bối bối, lại một lần nữa tiến nhập sương mù xám khu vực. Bối bối tại đi vào sương mù xám khu vực thời điểm. Còn quay đầu liếc qua cái kia âm nhu nam tử, khinh thường cười nhạo một tiếng. Âm nhu nam tử duy trì nụ cười, đợi đến 4 người rời đi. Hừ, âm nhu nam tử hừ lạnh một tiếng, tìm U Minh quả, cũng không vẻn vẹn xem thực lực, vận khí quan trọng hơn. Hiện tại các ngươi so với ta mạnh hơn, nếu như ta đạt được U Minh quả, thực lực tăng nhiều, đợi thêm đến chủ thần khí. Đến lúc đó, âm nhu nam tử bên ngoài thân màu đen lưu quang lưu chuyển. Cả người lộ ra mơ hồ, như là như ảo ảnh, âm nhu nam tử lặng yên cũng xông vào sương mù xám khu vực. Lâm Lôi bọn hắn một đường cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám cực nhanh vọt đi, những này điên cuồng thượng vị thần, cũng không phải vẫn cứ chiến đấu. Có đôi khi, bọn hắn cũng sẽ lặng yên trốn ở một cái nào đó địa phương. Lâm Lôi cảnh giác chú ý đến 4 phía. Những này điên cuồng thượng vị thần, liền cùng Ngọc Lan đại lục ma thú sơn mạch bên trong ma thú. Điên cuồng tàn nhẫn, Lâm Lôi đột nhiên cảm giác được, hắn hiện tại hành tẩu tại U Minh Sơn, thật giống như thời niên thiếu, hành tẩu tại ma thú sơn mạch, chỉ là khi đó, hắn đối phó là ma thú, mà bây giờ, hắn đề phòng là một đám điên cuồng thượng vị thần, sở tại địa phương. Cũng là minh giới đệ nhất cao sơn, chủ thần sở tại địa phương U Minh Sơn. Các ngươi xem, bối bối đột nhiên hô nhỏ một tiếng, Lâm Lôi mấy người lập tức hướng trước mặt nhìn lại. Phía trước đang có một thi thể nổi lơ lửng bị một chút thảm thực vật dây dưa. Đoạn đường này đến, Lầm lồi bọn hắn cũng đã gặp không ít thi thể. Thế nhưng là, thi thể này lại là bọn hắn người quen biết. Tên kia âm nhu nam tử. Là hắn, Lầm lồi nhíu mày, lập tức nhích tới gần. Cái kia âm nhu nam tử khuôn mặt trắng xám. Cái trán đang có một cái lỗ thủng. Là Lục Gia, Lầm lồi trong nháy mắt, phán định. Bối bối cười nhạo nói. Gia hỏa này luôn là một bộ khoa trương không dậy nổi bộ dáng. Luôn cho là mình bao nhiêu lợi hại. Còn muốn đi đạt được U Minh Quả. Hừ, không nghĩ tới ngay cả một đầu Lục Gia đều không đối phó được. Lầm lồi cũng âm thầm lắc đầu. Một đầu Lục Gia đều không đối phó được. Liền đơn độc đi, không khỏi quá tự tin. Chúng ta đi, trên đường cẩn thận một chút. Lầm lồi tiếp tục đi tới. Ngõa lợi đặc, thanh niên tóc tím, bố long, hai người cũng là liếc qua âm nhu nam tử thi thể. Âm thầm lắc đầu, lập tức cũng tiếp tục đi tới. Thế nhưng là lâm lôi mấy người bọn họ cũng không có chú ý đến cái này âm nhu nam tử trên thân lỗ. Thủng, cũng không vẻn vẹn cái chán một cái. Tại lồng ngực, trên đùi, còn khoảng chừng ba cái lỗ thủng. Nếu như chú ý tới cái này ba cái lỗ thủng. Lầm lồi bọn hắn chỉ sợ cũng lại càng thêm cảnh giác. Lão đại, ta cảm giác được có chút không đúng. Bối bối linh hồn truyền âm nói. Lầm lồi biểu lộ trịnh trọng. Ta cũng phát giác được không thích hợp. Chung quanh nơi này, dĩ nhiên là không có tiếng chém giết. Nghe quen chém giết tiếng hét phẫn nộ. Nhưng bây giờ nghe không được. Liền quỷ dị, mà áo bào đen thanh niên tóc tím, bố long. Cùng ngõa lợi đặc. Cũng đồng dạng cảnh giác chú ý đến bốn phía. Vẫn như cũ đi theo lâm lôi. Chậm rãi đi tới. Chung quanh từng cây đại thụ lục diệp bên trên. Từng đầu lục xà lặng lẽ từ phía sau nhìn chằm chằm lâm lôi mấy người bọn họ. Lục xà số lượng nhiều. Đủ để cho lâm lôi bọn hắn tê cả da đầu. Đáng tiếc, lâm lôi bọn hắn căn bản đối lục xà tồn tại. Không có chút nào phát giác. Lão đại, Lục Gia, bối bối đột nhiên truyền âm nói. Ánh mắt lại là nhìn chăm chú về phía trước không đáng chú ý một mảnh trên lá cây. Cái kia đang có một đầu Lục Gia lặng yên nhìn chằm chằm. Khi cái này Lục Gia phát hiện bối bối nhìn chằm chằm nó, lập tức tan rã, hóa thành năng lượng màu xanh lục hoàn toàn dung nhập lục diệp bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Không thấy. Có thể dung nhập trong lá cây. Lâm lôi không khỏi giật mình. Lâm lôi có chỗ ngờ vực vô căn cứ đột nhiên quay đầu. Ánh mắt tựa như tia chớp hướng bốn phía đại thụ lá cây nhìn kỹ lại. Cái này xem xét. Lâm lôi sắc mặt đột nhiên đại biến vẻn vẹn cái này ánh mắt quét qua. Liền nhìn thấy vượt qua 10 đầu lục xa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.